Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, hy sinh một cái tôn nữ tính là cái gì? Bác sĩ cuối cùng đem cái kia cái kéo tìm được. Sau đó nói, ta nói lão đại, lúc này ta cũng không thể bị quấy rầy. Bằng không, ta may sai vết thương, người cũng chớ có trách ta. Trương Thiên Hóa ở bên kia kêu lên, mẹ, động tác nhanh nhẹn một chút, lại không giải quyết, người ta không chết, ta ngược lại thật ra cúp trước. Yến Phong bất đắc dĩ đi ra phòng bệnh, người quá đẹp rồi chuyện phiền toái cũng nhiều. Khắp nơi là tình địch a. Đẩy cửa ra, liền thấy cái kia Hồng bác sĩ dẫn mấy cái bảo an ngăn ở cửa ra vào. Trông thấy Yến Phong đi ra, Hồng bác sĩ lập tức chỉ hắn nói, chính là hắn đánh ta, nhanh bắt hắn lại, ta muốn đem hắn đưa đến cục công an. Mấy cái kia bảo an lập tức xông tới. Yến Phong hét lớn một tiếng, chậm đã. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng bác sĩ, nói, ngươi nói ta đánh ngươi, có chứng cớ gì sao? Hồng bác sĩ chỉ Vương Lệ, nói, Vương tiểu thư lúc ấy ở đây, nàng có thể thay ta làm chứng. Ai ngờ Vương Lệ do dự một chút, nói, thật xin lỗi, ta không có cái gì nhìn thấy. Đừng nói nàng hiện tại đã coi Yến Phong là thành bằng hữu, coi như không phải bằng hữu, biết rõ Yến Phong đáng sợ, nàng cũng không dám đắc tội a. Ngươi, Hồng bác sĩ lập tức sững sờ, không nghĩ tới Vương Lệ có thể như vậy nói, kém chút tức đến ngất đi, nhưng là lại không cam tâm, nói, vậy cái này hơn nửa đêm ngươi còn ở đây làm gì? Ta hoài nghi ngươi có gây rối hành vi, tốt nhất đem ngươi mang đến hỏi thăm. Mấy cái kia bảo an hiển nhiên là muốn nịnh nọt Hồng bác sĩ, tiến lên phía trước nói, tiên sinh, xin mời ngươi trước đi với ta một chuyến, đem sự tình nói rõ ràng a. Yến Phong muốn cười, mẹ, đây là cái gì xã hội, nói lão tử có gây rối hành vi liền phải đem lão tử mang đến tra hỏi, còn có vương pháp hay không? Vương Lệ gặp Hồng bác sĩ rõ ràng là muốn kiếm cớ, cũng tức giận, nói, không cần hỏi, hắn là Giao Giao tìm đến cho Hạ Chính Cương xem bệnh, bệnh viện các ngươi cũng không can thiệp được. Mấy cái kia bảo an lập tức liền làm khó. Xác thực, người ta thân nhân bệnh nhân đều đã nói như vậy, bọn họ xác thực không xen vào. Hồng bác sĩ không nghĩ tới Vương Lệ sẽ như vậy giữ gìn Yến Phong, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, suy tư một chút, cười lạnh nói, ngươi là bác sĩ, vậy ngươi đem làm nghề y chứng lấy ra ta xem một chút. Yến Phong một trận phiền muộn, hắn liền tốt nghiệp tiểu học chứng đều không có, đi đến nơi nào chỉnh làm nghề y chứng, gặp Yến Phong không lấy ra được, Hồng bác sĩ lập tức liền vui vẻ, nói, pháp luật có quy định, không có làm nghề y chứng là không thể xem bệnh cho bệnh nhân. Ta muốn cáo ngươi, tiểu tử, ngươi liền đợi đến ngồi tù a. Yến Phong rất là bất đắc dĩ, gặp phải không buông tha chó điên, ai cũng đau đầu. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một mặt mệt mỏi bác sĩ khiêng hôn mê bất tỉnh Trương Thiên Hóa đi ra, nói, lão đại, đã làm xong, ta liền đi trước, ngươi chậm rãi chơi. Tất cả mọi người là sững sờ, tại sao lại toát ra hai người đến? Ngay tại bác sĩ chuẩn bị rời đi thời điểm, Hồng bác sĩ đột nhiên chỉ bác sĩ thét to, trên người ngươi tại sao có thể có huyết? Nói nhảm, đều để người ta mở ngực mổ bụng, trên người có thể không nhiễm phải huyết sao? Mau đưa bọn họ bắt lại. Hồng bác sĩ quát, mấy cái kia bảo an lại cũng không do dự, vặn lấy gậy cảnh sát liền vọt tới. Nếu như tại địa phương không người, hắn nhất định quất chết tiểu tử kia. Này rõ ràng chính là đến thêm phiền. Phanh phanh phanh, Yến Phong 2-3 lần liền đem mấy cái kia bảo an quật ngã trên mặt đất, chỉ để lại Hồng bác sĩ một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Gặp Yến Phong hung thần ác sát hướng đi hắn, dọa đặt mông sụi lơ trên mặt đất, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Mẹ, lão tử ghét nhất chính là ngươi loại này cố tình gây sự người. Sao con ruồi còn chán ghét? Yến Phong vươn tay liền muốn cho hắn một cái tát mạnh tử. Đúng lúc này, Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người cho đẩy ra. Lữ Khâm Giao Thụy nhãn mông lung đi ra. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt lập tức sững sờ. Nói, Hồng bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Gặp Lữ Khâm Giao không có việc gì. Hồng bác sĩ trên mặt một trận kinh hỉ. Hô, Giao Giao, đừng tới đây. Người này không phải người tốt. Hắn mới vừa từ Hạ Thúc Thúc trong phòng bệnh đi ra. Nhất định là muốn hại Hạ Thúc Thúc. Nhanh lên báo cảnh. Lữ Khâm Giao sắc mặt lập tức đại biến. Hạ Chính Cương là nàng thân nhân duy nhất. Người này lại để cho hại cữu cữu. Lại nhìn người kia mặc dù đưa lưng về phía nàng. Thấy không rõ lắm mặt. Có thể lại nhìn xem trên mặt đất mấy cái bị hắn đánh ngã bảo an. Hơn nữa giơ tay giống như là còn muốn đánh Hồng bác sĩ dáng vẻ. Lập tức tin tưởng Hồng lời của thầy thuốc. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải hại ta cữu cữu? Lữ Khâm Giao tức giận hỏi. Yến Phong đưa tay chậm rãi để xuống. Chậm rãi xoay người nhìn về phía Lữ Khâm Giao. Nói, ta không có hại Hạ Thúc Thúc. Hắn hiện tại đã không sao. Nói xong cũng nhanh chân rời đi. Mặc dù đã biết mình cùng Lữ Khâm Giao lại cũng không có quan hệ. Thế nhưng là nhìn thấy nàng thế mà lại tin tưởng một cái không nhận biết mấy ngày người. Mà coi hắn là thành người xấu. Trong lòng của hắn có một loại giống như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Thế nào lại là hắn? Nhìn rõ ràng Yến Phong mặt về sau. Lữ Khâm Giao ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ kỹ người này. Mặc dù không biết người này. Nhưng lại luôn luôn cho nàng một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng không biết. Lại cảm giác rất quen thuộc. Ở trên người hắn nàng có thể rõ ràng ngửi được một loại cảm giác thân thiết. Nhưng trong lòng lại có một thanh âm đang nói cho nàng biết. Không muốn tiếp cận hắn. Hội bị thương. Nhìn xem Yến Phong bóng lưng. Lữ Khâm Giao cái mũi ê ẩm. Muốn rơi lệ. Vì cái gì đây? Bản thân tại sao có thể có một loại cảm giác đau lòng? Giao Giao. Ngươi không sao chứ? Hồng bác sĩ gặp Yến Phong đi thôi. Lập tức thở dài một hơi. Vội vàng từ dưới đất bò dậy đến chạy đến Lữ Khâm Giao bên người. Ân cần hỏi han, tạ ơn Hồng bác sĩ. Ta không sao. Lữ Khâm Giao khẽ lắc đầu. Nhìn ra, nàng đối với cái này Hồng bác sĩ cũng không thế nào quan tâm. Nhìn thấy Lữ Khâm Giao cùng Yến Phong làm thành bộ dáng bây giờ. Vương Lệ trong lòng cũng vô cùng không dễ chịu. Nhưng suy nghĩ một chút Hạ Chính Cương đã báo cho nàng. Lại ngẫm lại bản thân đã đáp ứng Yến Phong. Chỉ có thể cố nén đem chân tướng nói cho Lữ Khâm Giao xúc động. Mặc dù Yến Phong rời đi. Nhưng chuyện này rất nhanh liền đưa tới y viện cao tầng chú ý. Làm tiến vào phòng bệnh nhìn thấy Hạ Chính Cương tình cảnh về sau. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy Hạ Chính Cương trên người khắp nơi đều là vừa mới khâu lại tốt vết thương. Rõ ràng là vừa mới làm xong giải phẫu. Thế nhưng là đại quy mô như vậy giải phẫu cũng nghe nói quá kinh người. Đừng nói là một bệnh nhân. Liền xem như một cái cường tráng thân người bên trên chịu nhiều như vậy đau đoán chừng cũng phải. Trực tiếp chết tại trên bàn giải phẫu. Thế nhưng là đang kiểm tra qua Hạ Chính Cương thân thể về sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hạ Chính Cương chẳng những không có chết. Thân thể ngược lại còn tràn ngập sức sống. Hiện tại chỉ là đã ngủ mê man rồi. Không chỉ có như thế. Ngay cả trước đó trên người của hắn tế bào ung thư cũng toàn bộ biến mất. Liền cùng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Không thể nào. Hạ Chính Cương tình huống thế nhưng là đi qua chuyên gia hội trần. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện chẩn sai tình huống tồn tại. Rất nhanh, đang ở nhà bên trong cùng vệ thần hình ẩu khí vệ Vinh chiếm được tin tức. Lập tức đi suốt đêm đến y viện. Tại lặp đi lặp lại kiểm tra Hạ Chính Cương về sau. Cũng là một bộ gặp quỷ sống biểu lộ. Mẹ, hắn biết rõ tiểu tử kia muốn chữa cho tốt Hạ Chính Cương. Nhưng lại căn bản không có ôm hy vọng gì. Dù sao khá hơn nữa bác sĩ cũng là phàm nhân, không phải thần tiên, không có khả năng trị thật tốt ung thư thời kỳ cuối người. Thế nhưng tiểu tử lại thực làm được. Hắn bây giờ nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là lập tức tìm tới Yến Phong. Hỏi hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nếu như có thể rộng khắp vận dụng mà nói, đây tuyệt đối là một kiện oanh động toàn thế giới kinh thiên đại sự. Nhưng là muốn nghĩ ban ngày đối đãi Yến Phong thái độ, Yến Phong nhất định sẽ không vung hắn, đem hắn cấp bách vò đầu. Cái này có thể làm sao xử lý a? Hắn hiện tại hận Yến Phong hận muốn chết. Đừng nói bắt Yến Phong, chính là giết người ta rồi tâm đều có. Lúc này Hồng bác sĩ bu lại, nói, viện trưởng, chúng ta muốn hay không báo cảnh đem người kia bắt. Vệ Vinh đang tại bực bội bên trong, bị Hồng bác sĩ hỏi lên như vậy, há mồm liền mắng, bắt cái gì bắt, ta bắt người mà ơi. Đang suy nghĩ làm sao nịnh bợ người ta đây, nhưng người nghĩ đến đi bắt người ta, người tú đậu a, lại nói, đừng nói người ta là tới cứu người, liền xem như tới giết người, tại Hỗ Hải cũng không người dám bắt người ta a, chỉ một mình ngươi tiểu bác sĩ cũng dám động đến hắn, chán sống rồi a. Vệ Vinh chỉ một cái trung niên bác sĩ, nói, Lý thầy thuốc, ngươi là Hạ Chính Cương y sĩ trưởng a, hiện tại lập tức thiêu hủy Hạ Chính Cương nằm viện ghi chép. Nói xong quét một vòng tất cả mọi người ở đây, nói, sự tình hôm nay ai cũng không cho nói ra ngoài. Vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Bệnh viện chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không có tiếp thu qua Hạ Chính Cương bệnh nhân này. Nếu ai dám can đảm trái với, lập tức khai trừ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Viện trưởng đại nhân đây là chơi cái nào một ra a? Nhất là Hồng bác sĩ. Hắn tới này y viện không lâu, nhưng bởi vì du học ở nước ngoài qua, hơn nữa trong tay cũng quả thật có chút nhi bản sự. Vẫn luôn bị Vệ Vinh thưởng thức, thường xuyên bị coi như khích lệ y viện thầy thuốc trẻ tuổi điển hình. Nhưng hôm nay Vệ Vinh hôm nay là không phải uống lộn thuốc. Thế mà trước mặt mọi người mắng hắn, còn nói muốn bắt mẹ hắn. Về tới phòng làm việc của mình, Vệ Vinh lại là đạp ghế, vỗ bàn. Bản thân làm gì như vậy vọt tới đâu? Một cái như vậy đại hảo thanh niên đi trong nhà hắn làm khách. Bản thân thế mà đem hắn cho mắng chạy. Quá không phải thứ gì. Hiện tại tốt rồi. Muốn khả năng cứu vãn cũng không có. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Đúng rồi. Hắn không phải ưa thích Hinh Hinh sao? Cùng lắm thì đem tôn nữ đưa cho hắn. Vì toàn thế giới ung thư người mắc bệnh tin mừng. Hy sinh một cái tôn nữ tính là cái gì? Đáng giá. Đúng. Cứ làm như thế. Về tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Yến Phong vào phòng. Mở tủ lạnh ra. Xuất ra một bình rượu liền hướng đổ vô miệng. Liền cùng uống nước suối một dạng. Trong tủ lạnh rượu rất nhanh liền bị hắn cho uống không còn một mảnh. Vọt tới trước cửa. Mở cửa. Giống to. Mang rượu tới. Đối với Yến Phong mấy vị đại lão. Mao Chí kể thế nhưng là chuyên môn an bài người ở bên ngoài hầu hạ. Nghe thấy Yến đại thiếu tiếng giống, lập tức có nhân viên phục vụ chạy tới lấy rượu. Chẳng được bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Yến Phong mở cửa xem xét, sững sốt một chút, nói, là ngươi. Đứng ngoài cửa một cái bưng rượu nữ nhân, chỉ bất quá lại không phải phục vụ viên. Cổ Nguyệt Mạt mặc dù mặc một thân áo ngủ, tóc rối tung, ít một chút đoan trang đại khí, nhưng lại nhiều hơn một phần càng thêm dụ hoặc người mê người khí tức. Người giống lớn tiếng như vậy, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe gặp. Cổ Nguyệt Mạt có chút ai oán nói ra, ách, xin lỗi, là ta không nghĩ tới, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Yến Phong gương mặt không có ý tứ, hiện tại 3 giờ sáng nhiều, hắn như vậy một cuống họng giống, không biết đắc tội bao nhiêu người. Ngươi dự định lúc nào để cho ta đi vào? Ta nhưng là một cái cô gái yếu đuối. Ngươi chẳng lẽ không biết dạng này sẽ rất mệt mỏi? Cổ Nguyệt Mạt giơ tay lên một cái bên trong rượu bàn bất mãn nói. Ách, mời đến, mau mời vào. Yến Phong vội vàng phát ra mời. Cổ Nguyệt Mạt buông xuống rượu bàn. Yêu nhã ngồi ở trên ghế salon. Phật bỗng nhúc nhích rối tung tóc. Có một loại không nói được phong tình. Vừa rồi nghe ra, chúng ta Yến đại thiếu hôm nay tâm tình không phải quá tốt. Ta ở chỗ này cũng đợi một đoạn thời gian. Ăn không ở không cũng không tốt lắm. Hôm nay liền bồi Yến đại uống ít một chén. Coi như là giao sinh hoạt phí. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.